Chương 900, ngươi hy vọng sao? Diệp Vũ đằng sau thời gian, một mực tại cảm ngộ thiên địa chi tâm, minh ngộ trong đó nói, mặc dù hắn không đi con đường này, nhưng lại từ đó được ích lợi không nhỏ. Diệp Vũ không ngừng lĩnh hội trong đó biến hóa, đồng thời cũng tại cảm giác thiên địa này cùng thế giới tinh hoa. Diệp Vũ thân là thánh vương, có tạo hóa quyết phụ trợ, có thể cảm ngộ trong đó bộ phận tinh túy. Rất nhiều thứ đều là từ đây suy ra mà biết, Diệp Vũ trước đó không có đầu mối, nhưng là đạt được thiên địa chi tâm. Liền như là một cái đế lộ cường giả, thậm chí là cấm kỵ cường giả đang cho hắn diễn hóa đại đạo, loại cơ duyên này là người khác không có. Diệp Vũ cảm ngộ họa gia thiên địa chi tâm, đồng dạng cũng đi trì bất bàn tiểu thế giới. Hai phe thiên địa chi tâm cũng không giống nhau, cả hai đạo đều có biến hóa, khai thiên tích địa thủ đoạn, đồng dạng đều có khác biệt. Mỗi một cái cường giả, bọn hắn đều có các đường. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, được ích lợi không nhỏ, nhưng là cũng chịu đựng lấy phong hiểm cực lớn, bởi vì bọn họ đạo quá mạnh. Ẩn ẩn muốn đồng hóa hắn, muốn đem hắn dẫn dắt hướng đối phương đạo, bọn hắn đạo hữu lấy vô tận sức hấp dẫn, là thiên địa chí lý một dạng, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi lên đi. May mắn là, Diệp Vũ tự thân đầy đủ kiên định, lại lấy được khấu tâm quyết trợ giúp, miễn cưỡng duy trì bản tâm bất động. Một ngày lại một ngày, Diệp Vũ cũng không biết qua bao lâu, hắn đắm chìm tại trong tu hành, đến cuối cùng rốt cục khó có thể chịu đựng, lúc này mới dừng lại. Thiên địa chi tâm gánh chịu lấy cường giả chi đạo, đặc biệt là hai người thiên địa chi tâm gánh chịu lấy cấm kỵ cường giả cùng thế giới tinh hoa, không phải Diệp Vũ có thể hoàn toàn cảm ngộ. Diệp Vũ cũng không trông cậy vào có thể hoàn toàn cảm ngộ tinh túy trong đó, có thể cho hắn mang đến chỉ dẫn, có thể dùng cái này để cho mình có điều ngộ ra liền rất đã là cơ duyên lớn lao. Hắn muốn đi lên đế lộ hoàn toàn không có đầu mối, nhưng là những cơ duyên này liền như là một vệt ánh sáng đưa cho hắn bộ phận chỉ dẫn. Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân gặp Diệp Vũ dừng lại, biết hắn là không kiên trì nổi. Tại Diệp Vũ chậm tới về sau, lại xin mời Diệp Vũ tiếp tục cảm ngộ, Diệp Vũ lại cự tuyệt, hắn cũng không phải là muốn đi bọn hắn nói, không cần một mực cảm ngộ xuống dưới, liền như là một quyển sách, hắn chỉ cần coi trọng đồng dạng, đại khái giải là được, lại không cần gánh vác, bởi vì đây không phải hắn muốn viết văn chương, không cần như vậy, đế lộ khó đi, người có thể đi đến loại tầng thứ này đã 10 phần phi phàm, rất nhiều người, thậm chí những cổ đế kia cùng cấm kỵ cường giả, cấp độ kia kinh diễm hạng người, rất nhiều người kẹt tại một bước này. Một thể chính là trên trăm năm, một cái mềm mại thanh âm vang lên, Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, gặp Điềm Mộng đi hướng hắn, hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, chập chờn ở giữa, đem nàng ngạo nhân dáng người phụ trợ có lồi có lõm, một bước một phong tình, phong thái vô hạn, đẹp tới cực điểm, nàng tự lo lấy đi đến Diệp Vũ bên người, dựa vào Diệp Vũ ngồi xuống, hai người song song ngồi chung một chỗ trên đá lớn, Diệp Vũ có thể ngửi được trên người nàng tán phát thanh hương, Diệp Vũ không nghĩ tới là Điềm Mộng, lần này nhìn thấy nàng, nàng cực ít nói chuyện cùng hắn, càng là rất ít tới tìm hắn, hai người ẩn ẩn có người xa lạ cảm giác. Diệp Vũ biết vì cái gì, giữa hai người lúc này cách một cái Họa Mỹ Nhân, nàng là Họa Mỹ Nhân vị hôn thê, không nghĩ tới ngươi sẽ là sư đệ của chúng ta. Điềm Mộng mặc dù không bị lão đầu tử thu nhập cửa, nhưng cũng coi như nửa cái đệ tử. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt ôn nhuận nữ tử xinh đẹp, cảm thán nói, đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến giả trang một cái tiểu hòa thượng thế mà có thể bị ngươi bắt đi, còn có dạng này nguồn gốc. Điềm Mộng cười nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho nên, các ngươi đều không có một người tốt, ta thật cho là ngươi là Phật tử, cho là ngươi kế thừa Phật Đà thế giới hỏa chủng, bất quá bây giờ ta vẫn là khó có thể lý giải được, ngươi không phải hỏa chủng, vì cái gì kim Phật đối với ngươi không hề ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi cũng là gánh chịu Phật Đà thế giới đại nhân quả nhân vật. Diệp Vũ không biết giải thích như thế nào, nghĩ thầm một ngày tận hưởng luân hồi bí mật này có nên hay không hỏi Họa Mỹ Nhân bọn hắn, ngươi nghe nói qua Nhất Pháp Độc Tôn sao? Diệp Vũ hỏi. Điềm Mộng nao nao, ngươi nói chính là ba hưởng luân hồi. Gặp Diệp Vũ gật đầu, Điềm Mộng nói ra, ngươi không phải là tu hành như vậy pháp a? Điều đó không có khả năng, năm đó có người học được cái này pháp, mặc dù danh xưng Nhất Pháp Độc Tôn, thế nhưng là cũng chỉ có hắn loại tồn tại kia mới có thể tự sáng tạo ra như vậy pháp. Những người khác, nghe đồn có cổ đế tại trước khi chết không tiếc tiêu hao toàn bộ tinh hoa đến diễn biến pháp thuật này, muốn là tử tôn tu hành, nhưng là đều làm không được cái này Nhất Pháp, chỉ có một người, cái kia không biết sao mà yêu nghiệt người máy duyên dưới sự trùng hợp sáng tạo ra, vạn cổ cũng chỉ có người này. Diệp Vũ nhìn xem Điềm Mộng nói ra, luôn có người có ngoại lệ. Điềm Mộng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ không nói chính là thật sao? Diệp Vũ gật đầu nói, bằng không ngươi thật cho là ta thiên tài như thế, trên đời này nơi đó có nhiều như vậy thiên tài, mặc kệ là ngươi hay là Trì Bất Bàn bọn hắn, không đều là đứng ở trên vai người khổng lồ, ta đồng dạng cũng là như vậy. Điềm Mộng lại lắc lắc đầu nói, trên đời này là thật có thiên tài, chúng ta đều là đứng tại người khác trên bờ vai, mà có một vị là chân chính kinh diễm. Năm châu thế giới giao trì tiên hậu, nàng có lẽ là thiên tài chân chính đi, tu hành toàn bộ nhờ chính mình, một đường phá bình cảnh, liền xem như cấm kỵ lập xuống các loại giam cầm, nàng cũng có thể đột phá. Diệp Vũ hơi sững sờ, nghĩ đến Tuyết Ngôn tỷ, nghĩ thầm xác thực như vậy, năm đó Đông Thắng Thần Châu tất cả mọi người không thể tu hành đến pháp tắc cảnh, mà nàng lại có thể tu hành đến thánh nhân. Diệp Vũ nói ra, ta không bằng nàng, chỉ là cơ duyên so mặt khác tốt, mà lại vận khí tốt. Điềm Mộng nghĩ đến bọn hắn cũng có đại cơ duyên, tuy nhiên lại vẫn là bị trói buộc, nhưng là Diệp Vũ nhưng không có bị trói buộc, cái này cũng nói rõ hết thảy. Ngươi đây, chém đoạn nhân quả sao? Diệp Vũ hỏi Điềm Mộng nói, không biết, chỉ có thể thử một chút, bất quá kim Phật nơi tay, tóm lại còn có thể ổn định. Điềm Mộng có chút khóc cười. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nhìn xem Điềm Mộng hỏi, ngươi cùng đại sư huynh có hôn ước, không biết các ngươi khi nào thành hôn? Điềm Mộng con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Vũ hồi lâu, sau một hồi lâu môi đỏ mới mở ra, nhìn xem Diệp Vũ hỏi, ngươi hy vọng ta gả cho hắn sao? Diệp Vũ nhìn về phía Điềm Mộng, Điềm Mộng gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, con ngươi bình tĩnh, cứ như vậy an tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Diệp Vũ há hốc mồm, muốn nói điều gì, còn chưa nói ra miệng, Điềm Mộng lại đứng dậy, thân thể mềm mại thon dài mị hoặc không gì sánh được, đêm đã khuya, ta đi về trước, hy vọng ngươi đi sớm một chút thượng đế đường, sớm một chút thành tựu cấm kỵ cường giả, đạt tới cấp độ này, mới tính chân chính tự do. Nói đến đây, Điềm Mộng không đợi Diệp Vũ trả lời, cứ vậy rời đi. Diệp Vũ nhìn xem Điềm Mộng bóng lưng, nàng chập chờn thân thể mềm mại, vòng eo cùng bờ mông hợp thành đường cong cực đẹp, thế nhưng là Diệp Vũ đang nhìn một chút về sau, dời đi ánh mắt, cảm xúc đột nhiên có chút bực bội. Tại Điềm Mộng đi không lâu sau, Diệp Vũ cũng đứng lên, nàng nói không sai, mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, tỷ như Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể vượt qua tinh hà, chỉ là hắn thực lực không đủ, muốn nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ vượt qua tinh hà chi lực, khó mà làm đến. 123 truyện.com